Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, bị oan uổng Druid. Ryan thành đông bộ, thế cục càng phát ra hỗn loạn lên, nguyên bản có thứ tự đại thanh tra đã triệt để biến chất. Vô số người chơi thừa cơ nện đoạt đốt, nhấc lên làm cho người e ngại kinh khủng hoạt động. Hết thầy đã lâm vào một loại nào đó âm mưu kinh thiên bên trong. Mỗi người đều giống như bị một loại nào đó to lớn đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng chỗ chi. Phối, tùy ý phát tiết trong lòng dục vọng cùng lửa giận. Tại chiều cường lưu lôi kéo dưới, nhào nhào làm ra bình thường căn bản vốn không hội đi làm việc tình. Trinh sát trận doanh thần thuật tại không kiêng nể gì cả sử dụng. Mỗi một đạo thần thuật xuống dưới, đều có thể tìm tới trên thân phù hiện hồng quang, thậm chí vinh quang tột đỉnh biến thành màu đen nhân vật. Trong nháy mắt bị một đám người chơi cùng kỵ sĩ nhào tới công kích. May mắn, Tô Vân lóe ra lập lòe tinh quang pháp sư bào, bên ngoài hơn nữa bên cạnh đi theo 3 tên thị vệ. Khiến cái này người căn bản vốn không dám trêu chọc. Xe ngựa sớm đã vô pháp tự do ở chỗ này ghé qua. Tô Vân dứt khoát trực tiếp đi bộ. Tại rất nhiều thành vệ binh ánh mắt hộ tống hạ đi tìm mới tới thần điện giáo chủ. Cứ như vậy, hắn từ trên đường phố một đường đi qua. Không chút nào dừng lại tiến về thần điện chỗ tại địa phương. Bắt lấy tên hỗn đản kia. Cũng dám dùng cung bắn ta. Lúc này... Bên cạnh trên đường phố đột nhiên truyền ra tiếng giống giận dữ. Một đám cận chiến các chức nghiệp giả đuổi theo một người hướng hắn phương hướng xông qua đến. Bị bọn hắn truy là một tên mặc màu nâu giáp da nam tử. Nhìn rất như là một trương lông tóc nồng đậm da gấu. Còn có giữ tợn gấu đầu mũ trùm. Trong tay cầm một thanh nỏ. Chính vừa chạy vừa thỉnh thoảng địa quay đầu xạ kích. Mỗi lần tiếng xe gió vang lên đều nương theo lấy dòng điện tư tư thanh. Một thanh bổ sung thiểm điện năng lượng công kích siêu phàm vũ khí. Hắn công kích khá cao. Mỗi một bắn tên nhánh cũng có thể làm cho sau lưng truy binh cuống quýt trốn tránh. Ngoại trừ cái kia cầm thuẫn tròn nhỏ chiến sĩ bên ngoài. Không ai dám ngạnh kháng. Người nào? Nguyên bản mấy tên đi theo Tô Vân thành vệ binh lập tức nghiêm trận lấy đối đãi, đem trở thành phần tử nguy hiểm, cái kia chút đuổi theo người nhất thời la lớn, thành vệ binh, bắt lấy cái kia tà ác chi đồ, hắn giết một cái vô tội thiếu nữ, tiểu thiếu gia, đám thành vệ binh vội vàng tuân hỏi một câu, Tô Vân khẽ cau mày, không quá muốn phản ứng loại sự tình này. Bởi vì những người này nhìn đều là người chơi. Thân là người chơi hắn đối với người chơi nước tiểu tính hiểu rất rõ. Mỗi một cái đều là ăn ý ngược lại đi. Vu oan hãm hại hảo thủ. Tại cái này trong thế giới giả lập. Từng cái đều từ bỏ trong hiện thực lễ nghĩa liêm sỉ. Hóa thân thành cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt một loại khác người. Song phương ai đúng ai sai thật đúng là không dễ phán đoán. Nhưng da gấu nam tử hiển nhiên lầm hội điểm ấy. Trong tay nỏ biến mất. Hai tay bỗng nhiên biến thành giữ tợn gấu chảo. Hung hãn nhào về phía chặn đường một tên thành vệ binh. Tựa hồ muốn trực tiếp trốn bán sống bán chết. Có ý tứ. Xa lô bỗng nhiên bóng dáng lóe lên biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt xuất hiện ở tại trước người. Lợi kiếm trong tay thẳng tắp đâm về nó không có chút nào phòng hộ bộ mặt. Keng, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng đối phương y nguyên cực kỳ nguy cấp chặn lại công kích. Cũng không chút nào lui vung chảo đẩy ra trường kiếm, một cái móng vuốt hướng phía xa lô đối diện nện xuống. Siêu phàm lực lượng, hiển nhiên, tên này da gấu nam tử có lực lượng cường đại tăng thêm. Đủ để chính diện nghiền ép thực lực sụt giảm kiếm thánh. Nhưng kiếm thánh bản thân cũng không phải là lực lượng cường thế nghề nghiệp. Không chút thua kém cùng thích khách nhanh nhẹn, cùng nhanh đến cực hạn tốc độ đánh mới là bọn hắn cường thế chỗ. Chỉ gặp xa lô thân thể lóe lên lại tránh được đối phương công kích. Trường kiếm trong tay huy động, trong nháy mắt tạo thành thập tự kiếm quang chém về phía đối phương. Mấy cái thập tự kiếm quang trùng điệp hình thành một chương khiếp người kiếm võng. Lấy mắt thường không cách nào bắt đáng sợ tốc độ đánh đem đối phương triệt để bao phủ. Nhưng mà, trên người đối phương đột ngột mọc ra một tầng mang theo sắc bén gai ngược dây leo. Biến thành một tầng áo giáp, đem cả người hắn một mực bao phủ trong đó. Nếu là nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy nó cổ vị trí bên trên tản ra vầng sáng. Một cái tiểu xảo pho tượng, thoạt nhìn như là một cái đầu ngón tay lớn nhỏ con kiến. Keng keng keng, dày đặc tiếng va chạm xuất hiện. Đối phương lại tại loại này công kích đáng sợ bên trong lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ như vậy, chỉ thấy đối phương hai cái giữ tợn móng vuốt hướng phía kiếm thánh tới cái gấu ôm. Danh phù kỳ thực tử vong ôm, một khi bị hắn ôm bên trong, lấy kiếm thánh không có chút nào phòng ngự thân thể căn bản là không có cách chống cự. Điều kiện tiên quyết là có thể ôm đến, xa lô mũi chân điểm địa, nhẹ nhàng tránh qua, tránh né đối phương công kích, chính đối đãi tiếp tục công kích lúc. Lại nhìn thấy trước mặt thêm một người. Dừng tay, ta không phải ngươi địch nhân. Tô Vân vận dụng nhị hoàn pháp thuật di hình hoán ảnh. Cùng xa lô trực tiếp trao đổi vị trí. Xuất hiện tại da gấu nam tử trước người. Nhưng đối phương tại phản xạ có điều kiện phía dưới. Một móng vuốt đập tới tay gấu dán mặt. Một khi bị cái móng vuốt này vỗ trúng. Tại siêu phàm lực lượng công kích đến. Đoán chừng cả cái đầu đều muốn bạo chết, để bên cạnh đám thành vệ binh lập tức kinh hô lên. Hiển nhiên, nếu là thiếu gia nhà mình bị người ngay trước mặt đánh giết, bọn hắn vậy không có khả năng tốt hơn. Bành, một tầng vô hình phòng ngự đem Tô Vân một mực thủ hộ. Ngột ngạt tiếng va chạm xuất hiện, cái kia lực lượng kinh khủng gấu chảo giống như là đập vào trên tường thành. Căn bản là không có cách dung chuyển tầng này phòng ngự. Tăng lên tới level 100, trở thành loại pháp thuật pháp sư hộ giáp, há lại đơn giản như vậy. Cường đại lực phản chấn, làm cho đối phương có chút đứng không vững lui lại một bước. Muôn phần đề phòng nhìn xem hắn, trên cổ pho tượng y nguyên đang phát tán ra nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Hiển nhiên đại biểu cho một loại nào đó cường đại bảo vật. Ta là tòa thành thị này tương lai chủ nhân, Phoenix gia tộc người thừa kế. Ai? Tô Vân mỉm cười tự giới thiệu. Ở trên vùng đất này Phoenix danh tự có thể nói là không ai không hiểu. Sao chính hắn danh tự dùng tốt nhiều. Đang nghe hắn tự giới thiệu về sau. Trước mặt nam tử trao mày. Trầm giọng nói, không phải ta giết đến người kia. Là một cái huyết duệ. Liền là ngươi. Chúng ta nhìn thấy lúc ấy ngươi là ở chỗ này. Cái kia mấy tên người chơi vậy khí thế hùng hổ vây tới. Đứng tại cách đó không xa chỉ vào nam tử giận dữ hét. Tô Vân đối nó bên trong cong cong thẳng thẳng cũng không có hứng thú. Cực kỳ tùy ý khoát tay áo nói. Hiện tại, ngươi chỉ có một người. Không có cách nào chứng minh mình nói tới. Như vậy đi, ngươi tiếp xuống đi theo ta. Bảo hộ ta một ngày thời gian, ta liền thừa nhận ngươi không là hung thủ. Rất đơn giản điều kiện, không phải sao? Nam tử trần chờ một lát, nhìn chung quanh một vòng nhìn chăm chăm thành vệ binh cùng cái kia chút người chơi. Gật đầu nói, có thể, hắn xác thực có nắm chắc đào tẩu, nhưng bởi như vậy liền tẩy không rõ, nhất định bị truy nã, thậm chí sẽ bị thần điện điều động cường giả đánh giết. Ai thiếu gia, người này, một tên mặc màu nâu áo giáp người chơi nhịn không được tiến lên một bước. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm nói, làm sao, ngươi muốn chất vấn ta quyết định. Tô Vân hơi hơi híp mắt, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh. Không dám, đối phương bị hắn dọa nhảy, vội vàng lắc đầu lui lại, tự nhiên không dám ở trong thành phố này chống đối hắn. Như thế thuần túy tìm đường chết. Chiến sĩ người chơi mang theo những người khác tiếp tục tuần tra. Đi tìm cái khác, tà ác chi đồ. mạo hiểm giả công hội cùng thần điện liên thủ ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần bắt được tà ác huyết duệ, thú hóa nhân, bất tử sinh vật, tử linh sư chờ đều có thể đưa đến thần điện đi đổi điểm cống hiến. Dùng cái này đến hối đoái các loại cường đại bảo vật. Tiền tài động nhân tâm, cái này mới là các người chơi như thế tích cực hành động nguyên nhân. Đa tạ ai thiếu gia, ngài có thể gọi ta Trấn Diệu. Một tên druid, da gấu nam tử có chút xoay người hành lễ, cảm tạ đối phương xuất thủ tương trợ. Hắn thở dài mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ai thiếu gia, hung thủ là một cái tân sinh huyết duệ, bị ta phát hiện thời điểm, liền đã uống cạn cái kia đáng thương thiếu nữ máu, kết quả không chờ ta đuổi theo, liền bị đám người này quấn lên, coi ta là trở thành hung thủ. Tô Vân bình tĩnh nói, đi thôi, chuyện này sau này hãy nói, đi với ta thần điện, lần này toàn thành điều tra tựa hồ xảy ra đại vấn đề. Ta cần phải đi tìm giáo chủ Angela. Tại quay người lúc rời đi, trong lòng nhịn không được có chút vui nở hoa. Tựa hồ lừa gạt đến một cái ghê gớm nhân vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.